tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bắt tay chọn 10 thương nhân, 50 nho sinh trẻ tuổi tự nguyện đến Bắc Tề, chăm sóc tốt cho gia đình họ, để họ không còn lo lắng gì nữa. Họ đến Bắc Tề một quý sau, quốc khố nhận được khoản tiền đầu tiên. Ta vốn tưởng chỉ có mười mấy vạn lượng, nhưng khi sổ sách được đưa lên, ta và thánh thượng đều kinh ngạc. Đầy đủ 500.000 lượng. Vào thời thịnh thế, 500.000 lượng đối với một quốc gia mà nói thì không đáng kể. Nhưng bây giờ, thánh thượng vui mừng khôn xiết, lập tức dùng số tiền này để bổ sung quân lương. Sau đó hắn lại buông quyền một lần nữa, mọi việc lớn nhỏ đều do ta làm. Năm thứ hai, quốc khố đã có 5 triệu lượng, có tiền, tiếng cãi vã trên triều đình cũng ít đi, mọi người đều vui vẻ hớn hở. Nước Sở như cành cây mới mọc trên cây khô, phát triển mạnh mẽ và tươi tốt. Mọi người đều ca ngợi thánh thượng là minh quân. Ta đứng sau rèm nghe các đại thần nói chuyện, cũng không khỏi đồng tình. Thánh thượng, quả thực là minh quân. Thánh thượng, đột nhiên có người bước tới, cách một tấm rèm, ta không nhìn thấy tướng mạo của người đó. Hắn nói lớn. Vì thần cho rằng, thánh thượng vẫn luôn giữ Ninh Trường Sự bên cạnh, thực sự không ổn. Triều đình im lặng, thánh thượng đang uống trà, ho vài tiếng. Lưu Ái Khanh sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Vì sao? Là Lưu đại nhân, bạn đồng khoa của Hạ Lệnh Chi. Vì thần có hai chuyện muốn tâu. Lưu Ngọc nói lớn, nàng ta một mình hầu hạ bên cạnh bệ hạ, tuy là nữ quan nhưng thời gian ở bên bệ hạ còn lâu hơn cả hoàng hậu. Giờ đây lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi, không có lợi cho danh tiếng của bệ hạ. Thứ hai, Ninh Trường Sự không những bất chính, mà xuất thân cũng vô cùng không vẻ vang. Ta hơi sửng sốt, đây là cha ra lai lịch của ta rồi sao? Xem ra sau khi đất nước thái bình, mọi người ngoài việc làm mình vui vẻ, còn tích cực làm những việc khiến người khác không vui. Ta lại tò mò, cuối cùng xuất thân của ta có gì không vẻ vang? Cách chương.